සුප්පබුද්ධං පබුද්ධාන්ති සදා ගෝතම සාවකා යේසං දිවාච රත්තෝච භාවනාය රත්තෝ මනෝ. Well awakened, the disciples of Gautama ever arise, they who by day and night delight in meditation. Pháp Cú câu 301. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui tu thiền quán.